Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, đệ 1779 chương đều là ngươi sai. Đừng lại ta, Tiêu Nhược Bạch nhìn nơi này cảnh tượng, vui vẻ, đặc biệt là đầy đất đồng gia thị vệ, còn có đồng kỳ liên kinh hồn chưa định bộ dáng. Cười đến nàng đều thẳng không dậy nổi thân tới. Nguyên Ngạn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nhíu nhíu mày, trong mắt chán ghét không chút nào che giấu. Đồng Kỳ Song nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Đồng Kỳ Song, kêu lên, Mộ Dung Tịch, các ngươi chạy tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đối loại này ngốc bức không nghĩ để ý tới. Thấy Tiểu Hắc Ngoạn Nhi không sai biệt lắm, kêu, Tiểu Hắc, trở về, Tiểu Hắc đang ở cùng truy nó người trốn tránh Ngoạn Nhi. Nghe được Tư Mã U Nguyệt kêu gọi, tia chớp chạy tới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Thương tới rồi sao? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Hắc trên người, kiểm tra nó có hay không bị thương. Căn bản không để ý tới những người đó. Này chỉ minh cẩu là của ngươi. Đồng Kỳ Song xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, hỏi, không sai, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh muốn giết ta tiểu cẩu. Ta nhất định sẽ cho cha ta nói, đây chính là hắn cho ta tìm đã lâu mới tìm tới quý báu chủng loại. Thiếu chút nữa bị các ngươi giết, không biết đồng gia tính toán cho ta một cái gì cách nói. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi còn muốn tìm chúng ta muốn nói pháp? Ngươi đem tỷ tỷ của ta dọa thành cái dạng này, không ngoan ngoãn đem ngươi minh cổ giao ra đây, còn dám muốn nói pháp? Chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Các ngươi muốn giết ta minh cổ, chẳng lẽ không nên muốn nói pháp sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, ngươi đây là tưởng cùng chúng ta lý luận? Ngươi minh cổ xuất hiện, dọa đến tỷ tỷ của ta, chúng ta tự nhiên muốn giết nó. Đồng Kỳ Song nói, ta tiểu cẩu xuất hiện, dọa tới rồi tỷ tỷ ngươi, ngươi liền phải giết nó. Vậy ngươi xuất hiện dọa tới rồi ta, ta có phải hay không cũng có thể đem ngươi giết? Tư Mã U Nguyệt hỏi, kia có thể giống nhau sao? Đồng Kỳ Song kêu to, minh cẩu là cái gì thân phận? Ta là cái gì thân phận? Ngươi dám đem ta cùng nó đánh đồng? Nga, Tư Mã U Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói rất đúng, là không thể đánh đồng. Ngươi so với ta tiểu cẩu kém xa, làm ngươi cùng nó đánh đồng, này không phải rơi chậm lại nó thân phận sao? Phúc, Tiêu Nhược Bạch lập tức cười ra tới, nhìn đến tức giận đến sắc mặt xanh mét Đồng Kỳ Song, nàng vẫy vẫy tay, rất là xin lỗi nói, ngượng ngùng, lập tức không nhịn xuống, nàng không giải thích còn hảo. Một giải thích, Đồng Kỳ Song càng khí, Mộ Dung Tịch, không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra trở nên miệng lưỡi sắc bén. Đồng Kỳ Liên nhìn đến hoàn toàn không giống nhau Tư Mã U Nguyệt, cư nhiên đem Đồng Kỳ Song mắng còn không ra khẩu, mở miệng nói, ngươi là vị nào? Ngượng ngùng, người bình thường ta đều không quen biết. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, không đem Đồng Kỳ Liên để vào mắt. Mộ Dung Tịch, ta biết ngươi mất trí nhớ, bất quá ngươi không cần trang. Hôm nay sự tình chính là ngươi minh thú khiến cho. Ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi. Đồng Kỳ Liên nói, bằng không, chúng ta nhất định đến quận vương trước mặt thảo cái cách nói. Hảo à, các ngươi đi nha, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền phải giết ta tiểu cẩu, cha ta sẽ cho các ngươi cái gì cách nói? Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc sống lưng. Chuyện này, liền tính là nháo đến vương gia trước mặt, các ngươi cũng đối lý. Chúng ta nơi nào là không phân xanh đỏ đen trắng? Rõ ràng là ngươi tiểu cẩu dọa tới rồi tỷ của ta, Đồng Kỳ song kêu lên. Nhưng là ta tiểu cẩu cũng không có công kích nàng nha. Nàng chẳng qua ở trong tiệm xoay chuyển, liền tỷ tỷ ngươi góc áo cũng chưa đụng tới đi. Nếu này đều dọa tới rồi nói, kia nguyên nhân này hẳn là từ tỷ tỷ ngươi trên người tìm. Nếu không phải nàng nhát gan, như thế nào sẽ bị chính mình dọa đến? Cho nên này nguyên nhân vẫn là ở các ngươi. Tư Mã U Nguyệt không chút hoang mang phản bác. Nơi này đã bị chúng ta bao hạ, không bằng bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu không phải ngươi phân phó ngươi minh cổ đột nhiên xuất hiện, như thế nào sẽ phát sinh sự tình phía sau? Kia chuyện này liền càng không thể trách ta. Tư Mã U Nguyệt thực vô tội nói, các ngươi nói qua là bởi vì không được người tiến vào, cho nên mới sẽ khiến cho hôm nay sự tình. Nhưng là các ngươi chỉ quy định người không thể tiến vào, không có nói minh thú không thể tiến đi. Một khi đã như vậy, kia tiểu cẩu chính là có thể tùy tiện vào tới nha. Phúc, khụ khụ. Tiêu Nhược Bạch nỗ lực khống chế chính mình không cần cười ra tới. Nhưng là thân thể của nàng thật sự là đem nàng bán đứng hoàn toàn. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, nếu không phải các ngươi đem ta cùng Nếu Bạch ngăn ở bên ngoài, ta đuổi theo ta tiểu cầu nói, nàng liền sẽ không đột nhiên xuất hiện, dọa đến tỷ tỷ ngươi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi muốn trách nói, cũng chỉ có thể quái cửa kia hai cái thị vệ, đúng không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Đồng Kỳ song không nghĩ tới như thế nào cãi lại, dậm dậm chân, tức giận kêu lên, ta này nơi nào là cưỡng từ đoạt lý, ta nói đều rất có đạo lý được không? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải các ngươi ngăn lại ta, ta tiểu cẩu sẽ chính mình chạy đi vào sao? Nếu không phải tỷ tỷ ngươi chính mình nhát gan, ta tiểu cẩu lại không công kích nàng, nàng sẽ bị dọa đến sao? Các ngươi muốn sát nó tự nhiên muốn chạy trốn chạy, chẳng lẽ này cũng muốn quái nó sao? Này đương nhiên là muốn nó, đúng vậy. Nếu nó chỉ là vẫn luôn bình thường minh cầu nói, nếu nó chủ nhân chỉ là một cái bình thường người nói, ở các ngươi đồng gia loại thực lực này trước mặt, nó xác thật là có tội, nhưng là chân thật không khéo, nó chủ nhân vừa vặn là ta. Tư Mã U Nguyệt nói, làm sao bây giờ đâu, muốn giết ta, các ngươi lại không dám. Rốt cuộc đây là rõ như ban ngày dưới chúng mục nhìn chừng phía trước. Ta quận vương phủ cũng không phải như vậy dễ chọc. Ngươi nhưng thật ra thực tự tin, chúng ta hôm nay không thể đem ngươi thế nào. Đồng Kỳ Liên nói, chỉ tiếc ngươi hôm nay gặp ta. Đi, cho ta đem kia chỉ minh cẩu giết. Đồng Kỳ Liên đối chính mình thị vệ phân phó nói. Cái kia thị vệ quả nhiên đứng ra, chuẩn bị đối Tư Mã U Nguyệt động thủ. Hừ, ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta đã được đến vương gia thưởng thức, trực tiếp đạt được vương triều tỷ thí tư cách. Ngươi một cái quận vương nữ nhi, có thể cùng tỷ tỷ của ta so. Đi, giết kia chỉ minh cẩu, nếu là nàng luyến tiếc, liền cùng nhau giết, được đến phân phó. Kia thị vệ xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều tràn ngập sát ý. Tư Mã U Nguyệt vuốt tiểu hắc, nói, ai, quận vương nữ nhi đều hỗn thảm như vậy, làm sao bây giờ, hai ta hôm nay phải bị người giết. Gâu gâu gâu, tiểu hắc hướng nàng kêu hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, chúng ta tiểu hắc trưởng thành, biết phải bảo vệ ta, thật ngoan. Ngươi là muốn làm cái gì liền đi làm đi, đi giết các nàng. Đồng Kỳ Song thấy Tư Mã U Nguyệt một chút đều không sợ hãi, kia thản nhiên bộ dáng, giống như chính mình là nhảy nhót vai hề giống nhau, trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Hắc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở mọi người trước mắt hiện lên. Tiếp theo hét thảm một tiếng vang lên, cái kia thị vệ mới đi phía trước chạy hai bước, liền cả người ngã xuống, màu đen máu phun ra mà ra, rơi xuống nước ở Đồng Kỳ Liên tỷ muội trước mặt. Hết chương.